Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 78. Phần 78. Ở một bên buồn không ra tiếng, đội trưởng cũng nở nụ cười. Đối Diệp Thanh nói. Binh lính. Nếu ngươi hy vọng đem hạch làm khen thưởng nói. Liền cứ việc cầm đi đi. Ra. Diệp Thanh trong lòng nhạc nở hoa. Thuận miệng liền hỏi tới. Vì cái gì các ngươi muốn thu thập hạch đâu? Theo ta được biết, này đó hạch không có gì đặc biệt tác dụng. Đội trưởng thấy Diệp Thanh cùng hắn tán gẫu. Hắn cũng bla bla mà lại nói tiếp. Xác thật không có gì dùng. Nhưng đỉnh không được có chút người thích nha. Những cái đó khu vực quý tộc liền thích này đó có hoa không quả đồ vật. Bọn họ muốn tới làm gì? Diệp Thanh nghi hoặc khả năng cảm thấy đẹp. Hoặc là chứng minh thực lực tượng trưng. Ai biết được, hắn nhún nhún vai, không sao cả mà nói, cho nên phái các ngươi chuyên môn thu thập sao? Mới không phải đâu, đội trưởng đột nhiên có chút giảo hoạt mà cười rộ lên. Là chúng ta nhàn tới không có việc gì thuận tay bắt được. Bán còn có thể nhiều mua mấy bình tiểu uống rượu uống không phải. Phốc, các ngươi cấp trên còn có thể như vậy làm ngươi làm như vậy sự. Diệp Thanh có chút kinh ngạc. Này Vĩnh Dạ Tinh hệ quân đội cũng quá có ý tứ, vậy ngươi cũng không biết, hắn thần thần bí bí mà. Nói, chính là chúng ta đầu nhi chuyên môn cấp này đó hạch tìm nguồn tiêu thụ. Hơn nữa, ha ha ha ha, hơn nữa cái gì? Diệp Thanh bỗng nhiên cảm thấy dị tộc hạch không như vậy thơm. Chuyên tâm với ăn dưa tới, hơn nữa a, hắn lần trước mang hóa đi ra ngoài bán còn bị tinh tế hải tặc cướp hồ. Hắn lại không thể bại lộ thân phận, nhẫn nhục phụ trọng đã lâu mới thật vất vả trốn trở về. Bị chúng các huynh đệ cùng nhau trào phúng, đội trưởng thật sự là banh không được mặt, cười ầm lên lên, lúc này, khí mà tự mình mang theo tinh nhuệ bộ đội đuổi theo dị tộc đánh đâu. Phốc, Diệp Thanh nghe xong bọn họ đầu đầu sự tích sau không cấm cũng nở nụ cười. Cái này đầu cũng là cái thập phần thú vị người. Trò chuyện, mới vừa rồi còn hùng hổ dị tộc đã hơi thở thoi thóp, ở cuối cùng công kích khi phải chú ý. Nơi này dị tộc hạch đều thập phần không ổn định, sẽ tạo thành phạm vi lớn nổ mạnh. Đội trưởng hảo tâm mà đối Diệp Thanh nhắc nhở nói, Diệp Thanh gật. Gật đầu, cùng bọn họ cùng nhau kéo ra cùng dị tộc khoảng cách, chỉ thấy. Đương dị tộc thừa nhận cuối cùng một kích khi, nó thân thể bắt đầu xuất hiện vết rạn. Lúc sáng lúc tối, ngo ngoe dục dịch ầm vang một tiếng, ánh lửa chợt lóe, bốn phía lập tức bị san thành bình địa, Diệp Thanh ngơ ngác mà nhìn trước mắt bị tạc đến không biết. Thâm mấy ngàn mét hố to, không cấm cảm thán, này nơi đó là phạm vi lớn nổ mạnh. Này Nima chẳng lẽ không phải thiên thạch đâm hành tinh, mà nàng muốn hạch đã sớm bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Ở hố khắp nơi lập lòe mỏng manh quang, hắc. Cái này hạch liền cho ngươi lạp. Nơi này tương đối nguy hiểm. Ngươi mau đi thu thập lên. Chúng ta đưa các ngươi hồi căn cứ. Mới vừa kết thúc chiến đấu. Đội trưởng liền bắt đầu thúc giục nàng động tác nhanh nhẹn chút. Phảng phất đối loại này phạm vi nổ mạnh xuất hiện phổ biến. Diệp Thanh tung ta tung tăng ngầm đi thu. Thập lên, cái này dị tộc hạch chủ yếu từ ba loại nhan sắc tạo thành. Có đơn sắc, cũng có song sắc. Càng có tam sắc hỗn hợp, đã quỷ dị lại mỹ lệ, bởi vì bị tặc có chút quá mức phân tán. Diệp Thanh tới lui lui thu thập cũng phế đi không ít công phu, đương nàng chuẩn bị thu thập mát. Thường có thể đạt được cuối cùng một viên khi, bỗng nhiên một cái không rõ vật thể chợt lóe mà qua. Thuận đi rồi hạch, Diệp Thanh còn không kịp phản ứng. Không rõ vật thể liền biến mất ở mênh mang trong đêm đen, thứ gì? Diệp Thanh đêm coi kính căn bản vô pháp dò xét không rõ vật thể chân thật tình huống. Này khiến nàng có chút tim đập nhanh. Tuy rằng ở đây đội ngũ không có quá lớn thương vong. Nhưng thực rõ ràng chính là bọn họ vô pháp thừa nhận cùng lượng cấp công kích. Bằng không chờ đợi bọn họ chính là toàn quân bị diệt. Diệp Thanh rằng có mấy giây. Lại trước sau không có chờ đến đối phương tiếp theo cái hành động. Phảng phất hết thảy đều là nàng ảo giác, thẳng đến nàng lại lần nữa đã chịu đội trưởng thúc giục. Nàng mới bán tín bán nghi mà rời đi tại chỗ. còn hoang mang mà sau này nhìn lại xem, nơi này thật đúng là thời thời khắc khắc đều che giấu nguy hiểm. Nàng đi theo đội ngũ cùng nhau hồi căn cứ. Trong lúc không biết là may mắn vẫn là bình thường, tình huống chính là thấp xác suất ngộ địch. Bọn họ lên đường bình an không có việc gì mà tới rồi Crossfell khu mỏ căn cứ. Crossfell khu mỏ căn cứ ở vào núi non chân núi nơi bí ẩn dưới nền đất. Bốn phía hoàn cảnh che giấu mà cùng bình thường màu đen nham thạch vô dị. Thẳng đến dưới nền đất 500 nhiều mễ mới là căn cứ trần nhà, căn cứ nội cũng không so bên ngoài lượng nhiều ít, tối tăm mỏng manh ánh đèn miễn cưỡng có thể làm người thấy rõ phía trước lộ. Khoảng cách vượt qua 2 mễ người, gần như đã thấy không rõ mặt, có thể là căn cứ cái gì đặc thù điều kiện kiến tạo, Diệp Thanh chỉ có thể đi theo đội ngũ đi tới. Cũng không dám chạy loạn, y cái này trước sau đều xem không rõ lắm đèn. Nàng tuyệt đối sẽ lạc đường, thẳng đến đưa đội ngũ đến căn cứ giống như vì kho hàng địa phương. Andy mới đối Diệp Thanh nói, chúng ta yêu cầu kiểm kê một ít hàng hóa, bởi vì tới thời điểm phi hành khí bị hủy, cho nên muốn phải về chủ hành tinh nói. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi căn cứ điều phối hoặc là tiếp theo cái khởi hành phản hồi đội ngũ. Hắn, có chút xin lỗi gãi gãi đầu, nói. Có lẽ ngươi có thể ở bốn phía đi dạo, tham quan một chút chúng ta căn cứ cũng không tồi. Diệp Thanh nghĩ thầm, cho dù ngươi không nói, nàng cũng sẽ không nhanh như vậy khởi hành phản hồi. Rốt cuộc nàng còn có tiêu diệt cao đẳng dị tộc nhiệm vụ không nhúc nhích đâu. Nàng vẫn an địch, không nóng nảy, ta bên này còn có mặt khác nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành. Nói nơi này, nàng chuyện vừa truyền, hỏi. Các ngươi nơi này có một loại kêu nuốt sơn long dị tộc sao? Nuốt sơn long, Andy cười nói, đây chính là vĩnh dạ thượng số lượng, chủng loại nhiều nhất dị tộc. Nói, hắn mở ra bản đồ, chỉ vào căn cứ mỗ một cái thông đạo cuối nói, nơi này chính là chuyên môn thông hướng nuốt sơn long hầm. Từ nơi này qua đi liền sẽ tới nuốt sơn long nơi làm tổ, Diệp Thanh yên lặng mà ghi nhớ lộ tuyến. Vì để ngừa vạn nhất, nàng còn dò hỏi một ít về nuốt sơn long tình báo, nguyên lai. Nuốt sơn long là một loại có thể cắn nuốt trên núi đá màu trùng trạng dị tộc. Mỗi cắn nuốt nhất định số lượng đá màu, nó liền sẽ trưởng một tiết. Mọc ra này một tiết chính là trải qua rèn luyện đá màu. Phẩm chất cực cao, có thể dùng cho cung cấp điện. Vũ khí chế tác từ từ, nói trắng ra là. Này nuốt sơn long liền cùng tham ăn xà giống nhau, không ngừng thông qua cắn nuốt tới tăng cường lực lượng của chính mình. Bất quá có điều bất đồng chính là, nuốt sơn long cũng không phải càng dài càng cường, cũng không phải càng lớn càng cường, mà là lấy nhan sắc phân chia. Nhan sắc càng nhiều đã nói lên chúng nó biến dị trình độ càng cao, càng có thể sử dụng bất đồng thuộc tính, bất đồng lĩnh vực công kích, ngươi biết không? Thông qua chúng ta sở hữu số liệu thống kê, trước mắt dài nhất nuốt sơn long có 200 nhiều mễ. Nhan sắc nhiều nhất có 5 loại nhan sắc, mà ra quá nhiều nhất hạch nuốt sơn long ước chừng có 120 viên. Cái này tình báo nghe được Diệp Thanh không cấm kinh ngạc mà há to miệng. 120 viên. Dị tộc hạch còn mẹ nó mà năng lượng sản. Andy vừa lòng mà nhìn khiếp sợ mà nói không nên lời nói Diệp Thanh. Tiếp tục nói, có lẽ, người sẽ gặp được 7 màu nuốt sơn long cũng nói không chừng. Bất quá, nếu thật sự đụng phải, nhất định phải gọi cứu viện. Bởi vì kia không phải một người hoặc là một cái tiểu đội ngũ có thể giết chết. Andy nói có chút nghiêm túc, trịnh trọng mà dặn dò Diệp Thanh, tốt. Diệp Thanh gật gật đầu, bắt đầu tính toán nàng muốn hay không ở vĩnh dạ thượng nhiều đãi một ít thời gian nhiều lộng điểm. Hạch, nhưng cuối cùng vẫn là tập thể vinh dự cảm chiến thắng nàng tư tâm, chuyển biến tốt liền thu. Chuyển biến tốt liền thu. Diệp Thanh sửa sang lại hảo chuẩn bị trang bị sau liền lập tức xuất phát tiến vào hầm. Gấp không chờ nổi mà muốn nhìn một chút nuốt sơn long loại này thần kỳ dị tộc mà Diệp Thanh không. Biết chính là, có một đoàn màu đen bóng dáng vẫn luôn lặng lẽ đi theo bọn họ, không chỉ có tiến vào căn cứ. Còn theo đuôi nàng cùng nhau tiến vào nuốt sơn long xào huyệt chương 88088 vật nhỏ rất độc. đáo tiến vào hầm sau, là một cái thật dài đường hầm, cao ước có 10 tới mễ. Hai sườn đều trang bị thượng cùng căn cứ giống nhau đèn. Ở thâm sắc vách đá thượng mỏng manh mà sáng lên, duỗi hướng đáy động chỗ sâu trong, đường hầm có rất nhiều liên thông khẩu. Cũng may Diệp Thanh đã bắt được bản đồ. Nàng đường kính mà đi hướng nuốt sơn long tụ tập khu. Để ngừa ở rắc rối phức tạp quặng mỏ trung bị lạc phương hướng, đường dần dần tới gần sao huyệt. Nàng ven đường cũng đã phát hiện một ít cấp thấp nuốt sơn long. Thuận tay đem nó xử lý sau thu thập tới rồi bộ phận như Andy theo như lời rèn luyện quá núi đá cùng. Với dị tộc hạch, nàng ước lượng một phen. Cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện này đó vừa mới thu thập đến núi đá cũng là kim loại hiếm. Nhưng tin tức biểu hiện hy kim độ tinh khiết so thấp chỉ 50%. Thả phụ thuộc hiệu quả không quá lý tưởng. Không chỉ có như thế. Này đó nuốt sơn long hạch nhìn qua cũng tương đối vẩn đục. Không bằng nàng từ trước bắt được những cái đó hạch thấu triệt. Hơn nữa sản lượng cũng so thấp. Mỗi năm chỉ tả hữu nuốt sơn long mới sản xuất một viên. Nàng suy đoán có thể là này đó nuốt sơn long. Cấp bậc cấp biến dị trình độ quá thấp. Dẫn tới thu thập đến tài liệu chất lượng không đủ lý tưởng, vừa mới bắt đầu thời điểm. Diệp Thanh còn đem này đó chưa thấy qua hy kim cùng hạch nhặt lên tới. Dần dần đến mặt sau, nàng cũng liền gần đem chắn nói nuốt sơn long rửa sạch rớt. Chất lượng so le không đồng đều hy kim cùng hạch cơ bản đều bị nàng làm lơ. Chỉ đường kính đi hướng đường hầm chỗ sâu trong tìm kiếm càng giai thu tàng phẩm, nhưng nàng không biết chính là. Mỗi cái bị bỏ chi không để ý tới dị tộc hạch ở nàng đi xa sau, liền sẽ bị một đạo hắc ảnh nuốt hết. Cho dù hắc ảnh dọc theo đường đi đã góp nhặt không ít hạch, cũng bám giết không tha mà gắt gao mà đi theo Diệp Thanh. Tùy thời mà động mà nhặt của hơi, không biết đi rồi bao lâu. Nàng rốt cuộc gặp được một ít cấp bậc hơi chút thấy qua mắt nuốt sơn long. Thông qua nàng quan sát, cấp bậc càng cao, nuốt sơn long sinh hoạt tập tính cũng càng rõ ràng. Đẳng cấp cao nuốt sơn long cơ bản đều là độc lai độc vãng. Ở chúng nó nhất định hoạt động phạm vi. Giống nhau sẽ không có mặt khác nuốt sơn long. Này cũng khiến nàng tìm mục tiêu trở nên khó khăn lên. Bất quá ngẫm lại cũng là. Ăn cơm thời điểm cũng sẽ không tưởng những người khác quấy rầy. Dù sao cũng là một bên ăn một bên kéo. Thời gian dài ngốc tại u ám núi sâu đường hầm. Làm từ trước chung quanh luôn là cãi cọ ầm ĩ, Diệp Thanh có chút không thích ứng. Không cấm lung tung chào phúng nói, nơi này nếu là có cái diện mạo khái sầm dị tộc xuất hiện nàng. Trước mặt, nàng nhất định có thể dây tóc đem nó bầm thay vạn đoạn, bất quá bao lâu. Nàng tìm được rồi cấp bậc hơi chút giống dạng dị tộc, đó là một con màu xanh biển nuốt sơn long. Trường mấy chục mét, trên người lớn nhất tiết thạch đường kính đến có 4 mễ. Nhỏ nhất cũng có 2 mễ tả hữu, tại đây 4 phương thông suốt sơn động tìm được nó còn hoa không ít. Thời gian, cũng ít nhiều này chỉ nuốt sơn long đang nằm ở chính mình xào huyệt nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà thâm lam sáng trong hy kim trong thân thể tản ra mỏng manh quang mang. Lúc sáng lúc tối mà như là đèn tín hiệu, mới dẫn đường nàng tìm được rồi chính chủ, loại trạng thái này đúng là ăn no tiêu hóa thời khắc. Cũng là nàng xuống tay thời cơ tốt nhất, tại tả hữu xác nhận vô mặt khác nguy hiểm sau. Nàng nhỏ giọng tiến lên, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, nhưng mà liền ở nàng gần như phải cho nó đòn nghiêm trọng khi. Dị tộc xào huyệt bắt đầu đất rung núi chuyển, từ Diệp Thanh nàng phía bên phải truyền đến mãnh liệt đá vụn thanh, nàng bỗng dưng đình chỉ tiếng. Bước chân, tiến vào phòng ngự tư thái. Mà vừa mới còn ở nghỉ ngơi nuốt sơn long bỗng nhiên liền tỉnh táo lại. Run run thân thể một bộ muốn bỏ trốn mất dạng bộ dáng chui vào núi đá, nhưng không có người cho nó cơ hội. Trên vách núi đá đột nhiên miệng vỡ mà ra một con thật lớn nuốt sơn long. Một ngụm cắn này chỉ màu xanh biển nuốt sơn long. Trực tiếp nuốt nhập bụng. Này chỉ đột nhiên buông xuống nuốt sơn long ước chừng có kia chỉ thâm lam nuốt sơn long mấy chục. Lần đại, nó cắn nuốt xong đồ ăn sau, căn bản không xem Diệp Thanh, thẳng tắp mà từ nàng trước mắt gào thét mà qua, tại đây chỉ khách không mời mà đến lao tới kia dây. Liền đầu kịp thời Diệp Thanh, ngơ ngác mà nhìn này chỉ nuốt sơn long ở nàng trước mặt nuốt ăn một con có vẻ thập phần nhỏ xinh. Nuốt sơn long, sau đó lại tiến vào cứng rắn sơn thể. Diệp Thanh ngay sau đó phản ứng lại đây. Thấy nuốt sơn long rời đi thân thể lập lòe nhiều màu quang mang. Đốt sáng lên cái này nhỏ hẹp sao huyệt hồng, cam, lam, lục, tím. Không biết nhiều ít nhan sắc đồng thời từ nàng trước mắt chợt lóe mà qua. Như là nhìn một hồi sáng lạn pháo hoa. Cơ hồ lóe mù nàng đôi mắt đại. Bảo, bối, ý thức được nàng tìm được rồi một con cực phẩm nuốt sơn long hậu. Nàng phía trước khiếp sợ trở thành hư không. Thay thế chính là vui sướng. Nàng lập tức đổi mới hảo trang bị. Nhanh chóng đuổi kịp này chỉ nuốt sơn long. Đuổi kịp này chỉ nuốt sơn long hậu. Diệp Thanh cẩn thận đánh giá nó mới phát hiện. Này chỉ nuốt sơn long thân thể trên thực tế có 5 loại nhan sắc. Nhất lượng chính là màu đỏ tiết thạch. Này yếu nhất chính là màu lam tiết thạch. Càng tinh tế mà tìm tòi đến tột cùng nói. Liền sẽ phát hiện cái này mỏng manh màu lam quang mang hơn phân nửa đều đến từ kia chỉ thâm lam. Nuốt sơn long, kia chỉ nuốt sơn long còn tại đây chỉ 5 màu nuốt sơn long trong cơ thể dãy giụa. Hết chương.